Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 26, 10 vạn khối, góc truyện audio.com, nghe được Lục Trần nói, Lâm Di Quân cuồng trợn trắng mắt. Không nghĩ nói liền tính, ngươi đêm nay tiếp tục một người ngủ đi. Lâm Di Quân cảm thấy Lục Trần còn ở sinh khí cho nên không nghĩ nói thật. Nàng nói liền hồi một khác gian phòng ngủ đi, nàng còn có cảnh Long Hồ khu biệt thự kế hoạch thư phải làm. Nhìn Lâm Di Quân phản ứng, Lục Trần nhún vai, trong lòng chỉ có cười khổ. Vì cái gì chính mình lão bà chính là không chịu tin tưởng chính mình đâu. Lâm Di Quân trở lại phòng ngủ, mới vừa mở ra não chuẩn bị làm kế hoạch thư, liền nhận được muội muội điện thoại. Tỷ, ngươi hỏi tỷ phu không có. Lâm Di Giai hỏi, hắn không chịu nói, khả năng còn ở sinh khí đi, ta hôm nào hỏi lại hắn. Lâm Di Quân nói, Nga, hảo đi, vậy ngươi hỏi đến thời. Điểm nói cho ta a. Lâm Di Giai nói, còn có việc sao, không có việc gì nói ta muốn vội. Lâm Di Quân gật đầu nói, đã không có, ngươi trước vội. Lâm Di Giai điện thoại lại đây liền vì việc này, nói liền treo. Lâm Di Quân buông điện thoại, dựa vào ghế chê y, lâm vào trầm tư. Thật là Lục Trần sao, ta có thể tin tưởng hắn sao, nhưng nếu không phải hắn kia lại là ai đâu. Ngày hôm sau, Lục Trần đi vào công ty, đột nhiên thấy Hoa Bồ bên cạnh có cái da đen bao, liền nhặt lên hướng cách đó không xa tuần tra bảo an đi đến. Chu soái, ta ở bên kia nhặt được, phóng tới phòng an ninh đi thôi, xem là ai vứt, đến lúc đó làm hắn đi phòng an ninh lãnh. Lục Trần đem da đen bao đưa cho kêu Chu soái, không gặp ta ở tuần tra sao, chính ngươi sẽ không tha phòng an ninh đi. Chu soái không kiên nhẫn nói, vậy ngươi vội. Lục Trần gật gật đầu, hảo. Chút Thiên không ở bảo an bộ, hắn trong khoảng thời gian ngắn đến là đã quên toàn bộ bảo an bộ đối hắn đều rất có thành kiến sự. Cái gì bức ngoạn ý, cho rằng leo lên hạ tổng liền đem chính mình đương nhân vật. Nhìn Lục Trần hướng phòng an ninh đi đến bóng dáng, Chu soái hừ lạnh nói. Nếu ngươi cũng giống hắn như vậy, đem chính mình lão bà đưa đến hạ tổng chê y giường đi, ngươi cũng có thể muốn làm gì thì làm Nga. Một cái khác bảo an hắc hắc cười nói. Lục Trần nghe vậy rộng mở xoay người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Chu soái hai người. Cái này lời đồn là ai truyền ra tới? Với Hải, Phạm Minh, Lục Trần trong mắt hiện lên một mặt hàn quang. Rất nhiều chuyện hắn có thể không để bụng, nhưng sự tình quan hắn lão bà thanh giật, hắn liền không khả năng làm như không biết. Trước hai ngày hắn khiến cho Hạ Quân cha. Việc này, không nghĩ tới hôm nay hắn còn nghe được loại này lời đồn, trong lòng đối Hạ Quân cũng có chút thất vọng. Hắn hôm nay quyết định tự mình tới tra chuyện này. Ai truyền chúng ta như thế nào biết, dù sao là nghe người khác nói. Nói nữa, này vốn chính là sự thật, ngươi đều dám đưa lão bà còn không dám để cho người khác nói sao. Một cái khác kêu với chính bảo an cười lạnh nói. Lục Trần vẻ mặt âm trầm nhìn hai người, lạnh lùng nói ra, các ngươi hai cái bị khai trừ rồi, hoặc là hiện tại nói cho ta là ai truyền lời đồn, hoặc là liền trở về chờ cảnh sát đi điều tra các ngươi đi. Hắn quyết định đi pháp luật trình tự, cảnh sát ra tay, hắn không tin cha không ra là ai ở sau lưng bịa đặt. Nhà, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể muốn làm gì thì làm a, tặng cái lão bà là có thể phiên thiên. Chu soái mới không tin Lục Trần có năng lực khai trừ bọn họ, nếu là thật như vậy kia công ty còn không lộn xộn. Ở đại nghĩa phương diện, bọn họ vẫn là tin tưởng Hạ Tổng. Nói nữa, Hạ Tổng ở công ty cũng chỉ là phó lãnh đạo đâu. Lục Trần lười đến cùng hai cái tép siêu nhiều lời, xoay người lập tức hướng bảo an bộ đi đến. Khai trừ hai cái bảo an, chỉ là một câu sự tình, nhiều lời vô ích. Lục Trần, Vương tỷ tiền bao như thế nào ở ngươi nơi này? Lục Trần vừa tới đến bảo an bộ môn trước, với Hải liền nhìn chằm chằm Lục Trần trong tay màu đen bao ra hỏi. Ta mới vừa ở bên ngoài nhặt được, nếu là tài vụ Vương tỷ kia vừa lúc ngươi giao cho nàng đi. Lục Trần đem bao ra đưa cho với Hải. Với Hải tiếp nhận bao ra nhìn, nhíu mày nói, bên trong tiền đâu? Cái gì tiền, Lục Trần cũng nhíu mày, này bao ra hắn nhặt được thời điểm chính là trống. Không, bên trong cái gì đều không có đâu, ta phía trước đi lấy 10 vạn đồng tiền, toàn đặt ở này bao ra, không biết như thế nào làm, trở về thời điểm không cẩn thận rớt. Lục Trần, nếu kia 10 vạn đồng tiền bị ngươi cầm, còn thỉnh ngươi nhất định phải còn cấp vương tỷ trong nhà có chút khó khăn, thật sự còn không dậy nổi này 10 vạn đồng tiền. Liền vào lúc này, phòng an ninh đi ra một cái phụ nữ trung niên, đúng là công ty tài vụ Vương Diễm. Vương Diễm chê y mặt rất là nôn nóng, 10 vạn khối đối nàng tới nói, đích xác không phải cái số lượng nhỏ, nàng cũng chính cầu bảo an bộ giúp nàng tìm xem. Vương tỷ, này tiền khẳng định là hắn cầm đi, nếu không bao ra như thế nào sẽ ở trong tay hắn a, với Hải khẳng định nói. Vương tỷ ta không có lấy tiền, ta nhặt được bao ra thời điểm bên trong chính là... Trống không, Lục Trần tuy rằng không để bụng 10 vạn khối, nhưng này tiền liền không phải hắn lấy, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lục Trần, ngươi là muốn cười chết ta sao, vương tỷ bao bao ở trong tay ngươi, ngươi nói bên trong tiền không phải ngươi lấy đi, ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử sao? Với hài cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta là kém 10 vạn khối người. Lục Trần đôi mắt híp lại, hắn xem như đã nhìn ra, với hài chính là cố ý mang tiết tấu. Ngươi trang cái gì đâu? Khoảng thời gian trước ngươi nữ nhi sinh bệnh ở nửa năm viện, ngươi hiện tại đều còn kém người khác mấy chục vạn tiền thuốc men, ngươi còn nói ngươi không kém 10 vạn khối. Với hài cười càng đắc ý, đúng đúng, vương tỷ chúng ta có thể làm chứng, Lục Trần bởi vì hắn nữ nhi sinh bệnh còn thường xuyên xin nghỉ, hơn nữa vì cho. Hắn nữ nhi chữa bệnh, hắn đích xác mượn mấy chục vạn, cho nên ngươi kia 10 vạn đồng tiền khẳng định là bị hắn cầm đi. Chu Soái cùng với chính hai người nhìn Lục Trần cười lạnh, Lục Trần vừa mới thế nhưng tuyên bố muốn khai trừ bọn họ, tuy rằng bọn họ không sợ, nhưng có loại này ghê tởm Lục Trần cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thật trình chuyện bọn họ liền không biết ngọn nguồn, chỉ là đi theo hạt ồn ào mà thôi. Lục Trần, vương tỷ cho ngươi quỳ xuống, thỉnh ngươi đem tiền trả lại cho ta đi, ta thật sự còn không dậy nổi. Bị với hải đám người như thế vừa nói, Vương Diễm cũng tin tưởng kia 10 vạn khối khẳng định là bị Lục Trần cầm đi, nói liền thật sự muốn quỳ xuống. Lục Trần nhíu nhíu mày, với hải lại là một phen đỡ lấy Vương Diễm, nghiêm túc nói, vương tỷ, ngươi làm gì vậy? Đâu, hắn thiếu như vậy nhiều tiền, liền tính ngươi cho hắn quỳ xuống, hắn cũng không có khả năng đem tiền trả lại ngươi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý. Với hải nói lấy ra nói chuyện liền phải thế Vương Diễm báo nguy. Chu Soái cùng với chính đều vẻ mặt hài hước nhìn Lục Trần. Vừa mới Lục Trần còn nói cảnh sát tới uy hát yêu ta pê bọn họ, không nghĩ tới giây lát liền phải bị cảnh sát đến mang đi rồi. Báo cái gì cảnh, Vương Diễm cùng Lục Trần đều tới ta văn phòng đi, liền vào lúc này, vẫn luôn đứng ở mọi người phía sau Hạ Quân đột nhiên nói. Hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài xử lý chút việc, không nghĩ tới trải qua bảo an bộ môn khẩu khi, lại phát hiện Lục Trần cũng ở, liền tò mò lại đây nhìn xem, nghe xong một hồi, liền nghe sáng tỏ. Thấy Hạ Tổng cũng tới, Vương Diễm chỉ, phải đi theo Hạ Quân đi hắn văn phòng. Lục Trần nhàn nhạt nhìn với hải liếc mắt một cái, cũng đi theo đi Hạ Quân văn phòng. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, với hải nhíu nhíu mày, phản thân về tới bảo an bộ phòng nghỉ. Phòng nghỉ, Phạm Minh Chính dựa vào ghế chê y hút thuốc. Phạm Tổng Giám, Hạ Tổng đem Lục Trần cùng Vương Diễm kêu đi hắn văn phòng, ta vừa muốn báo nguy cũng bị hắn ngăn trở. Với hài nhìn Phạm Minh nói, cách trương,